Truyện Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi của tác giả Tiêu Đường Đông Qua. Phiên ngoại: Kỳ nghỉ Giáng sinh. Trong phòng tập, Hân vừa chạy trên máy tập chạy bộ vừa nói chuyện với huấn luyện viên. Hân, phong độ hôm nay của cậu tốt nhỉ, cả ngày rèn luyện thể lực rõ là ngoan ngoãn. Tôi có phải trẻ con đâu, ngoan cái gì mà ngoan. Hân lộ vẻ cực kỳ bất mãn, còn nhân tiện giơ ngón giữa với đối phương. Winston về anh rồi, cậu phải ở một mình suốt cả tháng, ngày nào cũng phải tự thức dậy, thế mà không đến muộn một hôm nào. Hắn cũng có phải đồng hồ báo thức của tôi đâu. Hân tạm dừng chạy bộ, sau khi đi bộ thêm vài bước nữa thì bước xuống. Quá trình làm nóng cơ thể đã kết thúc, cậu có thể tiếp tục các bước huấn luyện viên tiếp theo rồi. Nhưng trừ cậu ta ra, chẳng ai trong số bọn tôi gọi được cậu dậy được cả. Huấn luyện viên thể lực vẫn bám theo nhằn nhãn. Hình thầm khinh bỉ trong lòng. Đương nhiên cậu không thể nói cho huấn luyện viên nghe giao hẹn của mình và Winston. Cái ngày Winston thu dọn hành lý quay về Anh, Hình cảm thấy vô cùng quyến luyến. Trước giờ luôn cô đơn, đột nhiên có người ở bên cạnh cùng ăn, cùng ngủ, cùng vận động. Cậu đã quen với việc kề cận với người con trai, gần như mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế về thời gian nghỉ ngơi và làm việc này rồi. Cậu thậm chí có xúc động, muốn quyết tâm rời bỏ đội đua Marcus, đầu quân sang Ferrari cho xong. Hân cứ dính lấy Winston suốt, hắn thu dọn hành lý, Hân ngồi xổm bên cạnh nhìn ngó, hắn sắp xếp tủ lạnh cho Hân, Hân bám đuôi, hắn đi vào phòng tắm, Hân cũng theo sát. Thế nhưng ngay khi cậu sắp bước chân vào cửa, thì Winston liền dùng tay ấn vào ngực cậu, đẩy cậu ra ngoài. Em có biết thông trong mình rất giống con Labrador Retriever bị chủ bỏ rơi không? Winston ngồi trên sofa khoanh tay nhìn Hân. Labrador, dù gì thì em cũng là Husky chứ. Em đúng là thấu hiểu bản thân quá nhỉ. Winston hơi ngửa đầu, nở một nụ cười bên môi. Hân lại chẳng thấy có gì thú vị cả. Cái gì mà Labrador, cái gì mà Husky chứ? Lại đây ngồi. Giọng Winston chậm rãi và nhẹ nhàng. Đó chính là giọng điệu Hân khó kháng cự nhất, khiến cho cậu suýt chút nữa thì quên mất đêm qua chính cái người con trai này đã cố chấp đè cậu xuống đầu giường làm cho một chập. Lần thứ hai xảy ra khi Hân thấy khô cổ trở mình dậy uống nước, thì ai ngờ cậu mới chỉ xoay người kéo chăn lên thôi, chẳng biết đã làm gì đến nỗi mà Winston bốc hỏa. Hắn kéo cậu lại làm thêm một hồi nữa, khiến cho thắt lưng cũng như chân cậu suýt nữa thì gãy đôi. Chuyên gia dinh dưỡng còn hỏi vì sao Hân đã ăn nhiều hơn năm ngoái, thế mà lượng mỡ lại chẳng tăng thêm chút nào. Hân muốn khóc mà không rơi nổi nước mắt, rõ ràng là vì vào ban đêm, lượng calo bị tiêu hao nhiều hơn chứ còn gì nữa. Ồ, Hân đi tới bên cạnh Winston rồi ngồi xuống. Ai ngờ Winston lại nghiêng mặt nhìn cậu. Ý tôi không phải là ngồi ở đó. Trái tim của Hân hơi rung lên, cậu lập tức hiểu rõ ý của người kia. Hôm qua là vừa ngồi xong, hôm nay có thể mặc quần mà ngồi. Giọng nói Winston mang ý trêu chọc. Hân ngồi bên cạnh không buồn nhúc nhích, giờ thắt lưng cậu vẫn còn đau đây. Chị Annie đã đang trên đường rồi, có lẽ chỉ còn 10 phút nữa là tới đây. Em không muốn ôm tôi một cái sao? Winston nghiêng đầu hỏi. Cảm giác quyến luyến lại một lần nữa trào lên trong tim của Hân. Cậu đứng dậy ngồi lên trên đùi của Winston. Thực ra Hân rất thích kiểu ngồi mặt đất đối mặt thế này, bởi nó có thể giúp cậu cảm nhận được hơi thở và nhiệt độ của người kia, cả sức mạnh tay của đôi tay đang đỡ lấy mình nữa. Winston ngẩng đầu đặt một nụ hôn lên môi của Hân. Sáng sớm ngày hôm nay, nghe tin tôi phải quay về Anh, Marcus có vẻ rất lo lắng. Lo lắng cái gì? Lo nếu sáng sớm không ai gọi em dậy được, thì kế hoạch lái thử xe và rèn luyện thể lực của em biết phải làm sao đây. Ông ấy cứ hỏi tôi mãi, phải dùng cách nào mới gọi được em dậy. Hân, mang tai của Hân lập tức đỏ bừng. Tôi nói với ông ấy, người ngoài không áp dụng được phương pháp của tôi đâu. Winston cố tình hơi rướn người lên. Hân sợ hãi ôm chặt lấy cổ hắn. Em phát hiện ra anh đúng là chẳng biết kiềm chế chút nào cả. Nhỡ em bị thương thì sao? Hân hỏi người kia bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Có lẽ là vì tôi đã nhận ra kiềm chế là một chuyện cực kỳ vô nghĩa. Nhưng nếu như tôi không kiềm chế, Ở ngay trong nhà vệ sinh South Francis, Tây Ban Nha, tôi đã làm em bật khóc rồi. Cần gì mà tốn nhiều tâm huyết để tiếp cận em đến thế? Giọng nói Winston rất khẽ, thế mà Hân lại thấy mỏi gãy cả eo. Làm sao mà kiềm chế lại vô nghĩ được? Khả năng hồi phục của em khiến cho tôi rất ngạc nhiên. Hơn nữa một tuần tôi cũng chỉ làm được một lần thôi mà. Nếu như tính số lần vào trong thì đích thực là chỉ có một lần. Thế nhưng một lần này lại không chỉ gồm một lượt. Bây giờ quay trở lại chuyện chính. Mỗi ngày em đặt báo thức lúc 7 giờ. 7 giờ 10 phút tôi sẽ gọi điện thoại cho em. Nếu như em không nghe hoặc giọng vẫn còn ngáy ngủ, tôi sẽ ghi nợ một lần. Cứ thế cho đến lễ Giáng sinh thì thôi. Ghi nợ xong sẽ làm gì? Sẽ trả nợ bằng nơi này. Bàn tay Winston dần dần men xuống dưới. Hân lập tức ngồi không vững nghiêng về một bên. Winston liền giữ lấy thắt lưng của cậu để cậu quay về tư thế cũ. Hơi thở ấm nóng của hắn kề ngay bên tai của Hân, cứ như muốn đốt cháy mang tai của cậu. Thế nên Hân, dù không có tôi ở bên, em cũng phải dậy đúng giờ đấy nhé. Số lần ghi nợ quá nhiều, tôi sợ suốt kỳ nghỉ Giáng sinh, bụng em sẽ không chứa nổi đâu. Không chứa nổi. Đến khi hiểu được ý nghĩa của câu nói, Hân rất muốn đánh cho người này một trận. Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa lại vang lên. Annie đã tới đón Winston rồi. Winston liền ôm cả Hân rồi, đứng dậy nhướng người lên hôn cậu. Hân hơi ngả người về sau theo động tác của Winston, rồi tức khắc vươn tay ra ôm lấy hắn. Nụ hôn của Winston rất mạnh bạo, đầu lưỡi hắn quyến luyến như muốn cuốn đi tất thảy của Hân. Annie ấn chuông một hồi mà vẫn chẳng có ai ra mở cửa, chỉ còn cách gọi điện thoại cho Winston. Thế nhưng Winston đang ôm Hân, chẳng hề có ý định kết thúc nụ hôn này. Điện thoại Winston vừa ngừng reo, điện thoại của Hân đã tiếp tục đổ chuông. Winston múc một cái thật mạnh. Hân xấu xa định cắn lưỡi hắn, có điều kế hoạch thất bại. Tôi đi đây, Giáng sinh gặp lại. Winston xoay người đặt Hân ngồi xuống ghế sofa. Nghe tiếng kéo hành lý, Hân cảm thấy lòng mình thật trống trải. 2, 3 ngày đầu tiên, Hân chẳng thèm đặt câu ghi nợ của Winston vào trong lòng. Ngày đầu tiên, Hân ngủ đến tận 8 giờ, bất chấp trợ lý huấn luyện viên nhấn đến nỗi suýt nữa thì đổ chuông cửa. Lúc tỉnh lại, cậu thấy điện thoại có một tin nhắn với nội dung nợ lần 1. Ngày thứ hai, Hân ngủ đến 7 rưỡi, trợ lý huấn luyện viên cảm thấy chuyện cậu dậy được vào giờ này đã khá là an ủi rồi, còn điện thoại của Hân lại nhận được một tin nhắn nợ lần 2. Đến ngày thứ ba, khi tiếng chuông báo thức vang lên, Hân mơ màng ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường suýt nữa thì tiếp tục ngủ gật. Thế nhưng vừa mới nghe tiếng chuông điện thoại đặc biệt cài cho Winston, cậu đã giật cả mình, lập tức vớ lấy cái điện thoại. Em dậy rồi. Ồ, tôi còn tưởng có thể ghi nợ lần thứ ba cơ. Vậy thì lần Giáng sinh này, tôi sẽ không cần đưa em đi Thụy Sĩ trượt tuyết nữa. Chúng ta có thể ở luôn nhà. Em nằm trên giường suốt cả kỳ nghỉ là ổn. Giọng nói Winston mang lại cảm giác lạnh lùng rất độc đáo. Hình gần như có thể tưởng tượng được cái cảnh núi tuyết trắng phao cũng như sân trượt tuyết mềm mại. Em muốn đi. Muốn đi lên giường đợi á? Đi trượt tuyết. Vậy thì đừng để huấn luyện viên thể lực tiếp tục trải nghiệm cái cảm giác không gọi người giả vờ ngủ dậy nổi nữa. Do đó, Hân như mắc chứng, rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Sáng sớm ngày nào cũng thế, sau khi nghe thấy tiếng chuông báo thức, cậu sẽ ngồi ở đầu giường cho tỉnh táo lại, chờ đợi cuộc điện thoại của Winston. Mãi cho đến tận trước khi nghỉ Giáng sinh, Hân cũng không bị Winston ghi nợ thêm lần nào nữa. Cả Marcus và đội ngũ huấn luyện viên đều vô cùng cảm kích Winston, cảm thấy hắn đã tạo ra những ảnh hưởng tích cực đối với Hân, khiến cho Hân trưởng thành. Cuối cùng cũng đến kỳ nghỉ lễ, cả đội đua dù là kỹ sư, chuyên gia chiến thuật hay thậm chí cả đội huấn luyện viên đều có thể nghỉ phép về nhà. Nghỉ lễ vui vẻ nhé, Hân. Marcus ôm Hân thật chặt. Nghỉ lễ định đi đâu chơi thế? Đi Thụy Sĩ trượt tuyết. Trượt tuyết, cậu đi với Wilson hả? Sao thế, ông cũng muốn đi à? Không không không, tôi thà để hai cậu ngồi tên lửa lên mặt trăng còn hơn. Tôi phải gọi điện cho Winston thôi. Ông ta làm sao thế nhỉ? Hân hỏi huấn luyện viên thể lực đứng bên cạnh. Có lẽ cậu lo cậu sẽ gặp sự cố gì đó khi trượt tuyết. Marcus mới đầu còn có vẻ căng thẳng, sau mười mấy phút nói chuyện với Winston, gương mặt ông đã dần hòa hoãn. Ông đi tới bên Hân, vỗ vỗ vai Hân rồi nói với vẻ mặt trọng đại. Nghỉ lễ cũng phải có chừng mực đấy nhé. Hả? Tôi biết cậu vẫn còn rất trẻ, chẳng biết kiềm chế, chuyện gì cũng muốn buông thả. Thế nhưng bây giờ buông thả, về sau không tốt cho sức khỏe đâu. Hả? Tuy vẫn còn mù mờ, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sắp được gặp lại Winston, Hân liền thấy vui như thế bay lên trời được vậy. Cậu vội vã về nhà, không có Winston, cậu chỉ đành tự mình thu dọn hành lý. Khi cậu mở vali ra, đang nghĩ xem mình nên mang theo những gì, thì nhận được một tin nhắn của Winston. Nội dung tin nhắn liệt kê tỉ mỉ xem cậu cần mang quần áo và giày dép loại nào, thậm chí những món đồ ấy đang cất ở đâu cũng được viết rõ ràng. Hình vuốt mũi mỉm cười, trả lời người kia, không có anh, em biết sống sao? Hình tốn hết cả hơi sức mới nhét được tất cả đồ đạc vào vali. Có lẽ vì đã bên Winston quá lâu, đã được nhìn hắn thu dọn hành lý quá nhiều lần. Hình vốn thu dọn hành lý theo tác phong lọn cao cao cũng trở nên gọn gàng một cách đáng ngạc nhiên. Hình vừa ra đến ngoài cửa thì đã nhìn thấy xe của Thẩm Xuyên đang đợi mình. Ngồi ở ghế phó lái là người vợ Trương Tĩnh Hiểu của anh. Hình cất cái hành lý xuống cốp xe, mở miệng chào hỏi. Ấy, Tiểu Khê đâu? Tiểu Khê về nước rồi. Trung Quốc không nghỉ lễ Giáng sinh. Tiểu Khê tới công ty ô tô Nhuệ Phong làm cố vấn kỹ thuật. Cái gì? Tiểu Khê định rời đội à? Hình lập tức nằm bò ở phía sau ghế. Không, chỉ 2 tuần thôi. Quên mất không nói với cậu. Người bạn học ở trường Massachusetts luôn giúp chúng ta xây dựng mô hình toán học là Trần Mặc Bạch đấy. Cái gì? Cái tên đó nhìn có giống sinh viên tốt nghiệp trường Massachusetts chỗ nào đâu. Nhìn cậu cũng đâu có giống người có thể giành được ngôi vị quán quân chàng F1. Thẩm Xuyên cười đáp lại. Nhưng mà xem ra mùa giải sau, cậu và cậu ta chắc sẽ phải làm đồng đội đấy. Trương Tĩnh Hiểu ngồi ở ghế phó lái bổ sung. Trời ạ, cái tên đó nhất định sẽ chế giễu tôi suốt ngày mất thôi. Hình ôm đầu dáng vẻ như sắp nổ tung. Yên tâm đi, Tiểu Khê chính trực như thế. Nếu như Trần Mặc Bạch bắt nạt cậu thật, thì Tiểu Khê sẽ khiến cậu ta khó sống. Trương Tĩnh Hiểu quay đầu lại cười nói. À, còn nữa, đồng đội tương lai của cậu nghe tin cậu sắp sửa đi Thụy Sĩ trượt tuyết cùng Winston đã đặc biệt tặng cho cậu một món quà đấy. Cậu xem đi, không phải cậu ta muốn xây dựng quan hệ tốt đẹp với cậu sao? Thẩm Xuyên đưa một món quà về phía sau cho họ Hân. Cái gì đây? Hân nhìn đống chữ trùng ở trên hoàn toàn mù tịt. Thuốc mà lần trước cậu dùng khi bị sốt đấy. Giọng Thẩm Xuyên còn mang theo chút trêu chọc. Lần trước bị sốt? Sức khỏe của cậu lúc nào cũng rất tốt, suốt cả một năm còn chẳng bị cảm lần nào. Lần bị sốt gần đây nhất là khi... Hình liền bị sặc nước bọt, cái hộp thuốc bỗng trở nên nóng đến bỏng tay. Vậy đó, Trần Mặc Bạch cũng chẳng đáng ghét đến thế nhỉ? Trần Tĩnh Hiểu nói. Cậu thầm khinh thị trong lòng, đúng là không ghét, đáng ghét đến thế, đáng ghét hơn thế mới đúng. Hình ngồi máy bay rất lâu, cuối cùng cũng đến được Geneva. Bước chân ra khỏi sân bay, Hình mới nhận ra mình quên mất không mang găng tay. Dù cậu vốn đã lấy ra rồi, thế mà lại để quên mất trên giường. Hình đành phải vừa thổi tay cho ấm vừa tìm kiếm Winston. Sao không đeo găng? Giọng nói vốn dĩ lạnh lùng lại trở nên ấm áp giữa bầu không khí giá lạnh. Winston chân dài trước mắt, mặc một bộ đồ trượt tuyết màu kaki, đội một cái mũ len đậm màu. Những sợi tóc vương trước trán đều được vén vào trong mũ, khiến cho đường nét trên gương mặt của hắn càng thêm sắc nét. Hình không cần nói lời nào đã nhào tới hôn hắn. Lúc ấy Winston đang cởi găng tay, thấy Hình hôn mình, hắn thoạt tiên ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền ôm chặt lấy thắt lưng của cậu. Dưới những khiêu khích và va chạm của đầu lưỡi Hình, Winston vốn đáp trả một cách kiềm chế, dần trở nên cuồng nhiệt. Những ngón tay của hắn luồn vào mái tóc của Hình. Bởi nụ hôn quá kịch liệt, đầu của Hình hơi ngửa ra sau, nhưng lại được người kia vững vàng nâng đỡ. Winston nghiêng mặt, nụ hôn trở nên hấp tấp như thế muốn nuốt trọn Hình vậy. Chỉ đến khi nghe rầm một tiếng, vali bên cạnh bị đẩy đổ, thì hắn mới buông cậu ra. Hình mở mắt là có thể cảm nhận được cảm xúc nhiệt liệt, tựa như thể bùng cháy trong đôi mắt hắn. Hai người xa cách lâu ngày mới gặp nhau, Chỉ cần một đốm lửa nhỏ như những vì sao cũng có thể đốt cháy được cả một cánh đồng. Đi thôi, Winston kéo tay Hân định giúp cậu đeo găng của mình. Hân lại bật cười, mỗi người đeo một bên là ổn mà. Cậu đeo một bên găng tay lên tay trái của mình, tay phải thì nắm lấy tay Winston. Lòng bàn tay của hắn rất nóng, những ngón tay lạnh ngắt của Hân cũng nhanh chóng ẩm sực. Đi đến đâu cũng thấy tuyết trắng phao, Hân đeo kính râm, hưng phấn kể cho Winston nghe những chuyện mới xảy ra gần đây. Nói đến chuyện Trần Mặc Bạch trở thành đồng đội của mình, Hân trông vẫn còn bực bội như trước đây. Anh biết cái chuyện tên đó cua được Tiểu Khê chưa? Có lẽ không nên gọi là cua, hai người đó tâm đầu ý hợp. Trên môi Winston là nụ cười khẽ, cũng giống như tôi và em. Làm gì mà có chuyện đó, anh tốt hơn Trần Mặc Bạch rõ nhiều. Ừ, chúng ta đến khu trượt tuyết nào thế? Đi đến khắc biết, Winston trả lời. Hân vốn cho rằng hai người sẽ đến khu trượt tuyết Viura, có thể nhìn thấy rất nhiều du khách đến trượt tuyết. Ai dè Winston lại lái xe đến khu vực sầm uất nhất. Sau đó hai người lên ngồi xe trượt tuyết. Hân nhìn khung cảnh xung quanh, ngoại trừ tuyết ra thì chẳng còn gì khác. Hoài nghi hỏi, chúng ta định đi đến khu trượt tuyết nào thế? Tôi sẽ thuê một khu trượt tuyết tư nhân, Winston trả lời. Hả? Thật ra trượt tuyết cùng những khu khách du lịch thì náo nhiệt hơn chứ? Hân nghẹo đầu hỏi. Thế nhưng tôi không thích náo nhiệt. Hơn nữa vừa trượt tuyết vừa phải lo chuyện tránh những người khác thì làm sao thỏa chí được? Đúng là phong cách của Winston. Xe trượt tuyết đưa hai người đến một căn nhà gỗ 2 tầng ở trung tâm cánh đồng tuyết. Winston nhấc hành lý của Hân xuống, Hân thì vội vàng chạy đi mở cửa căn nhà gỗ. Trên sàn nhà trải thảm lông thật dày, lò sưởi âm tường phát ra tiếng than cháy lách tách, căn nhà ấm áp tựa như không thuộc về thế giới này. Phía sau lưng truyền đến tiếng khóa cửa, Hân xoay người lại, trực tiếp ngã người về sau, ngã lên trên thảm. Chỗ này tuyệt thật đấy. Thảm lông cừu cọ cọ vào mặt của Hân. Winston ngồi xuống bên cạnh cậu. Hân nâng tay định tháo găng, bên tai liền truyền đến tiếng Winston tự hồ nỉ non. Đợi chút. Hắn chống tay một bên tai của Hân, tay bên kia thì duỗi vào chiếc trong găng tay của cậu đeo. Ngón tay hắn men dần từ cổ tay của Hân lên trên, trượt vào trong găng tay của cậu. Ngón tay hắn thao túng tất thảy xúc cảm của Hân, từng mao mạch li ti trong lòng bàn tay cậu cũng như thoáng nảy lên. Khi ngón tay Winston chạm đến góc ngón tay của Hân rồi gặp lại, đến 10 ngón đan nhau với Hân, găng tay liền tuột hẳn ra, rơi xuống mặt thảm không tạo ra một chút tiếng động nào. Cổ họng Hân khô khốc, cậu đương nhiên biết Winston đang ám chỉ điều gì. Thích nơi này đến thế thật sao? Hắn khẽ khàng hỏi cậu. Hân còn chưa kịp trả lời thì Winston đã đè lên trên người của Hân. Cậu trang phục trượt tuyết được cởi ra, nụ hôn của Winston cũng rơi xuống. Nơi này vốn đã không lạnh, về sau Hân lại còn cảm thấy không khí nóng bừng bừng. Lâu rồi không thả lỏng bản thân, khi hơi thở và nhịp độ của hai người tiếp xúc với nhau, Winston còn mạnh mẽ hơn cả cái buổi tối trước khi hai người tạm biệt nhau ấy. Xương cốt của Hân như vỡ tan vì hắn, cậu nắm chặt tham long cừu, nước mắt không kìm nổi rơi xuống. Winston liếm khóe môi cậu, mỗi lần nghe thấy tiếng lửa cháy lách tách, Winston lại va chạm như khiến trái tim của Hân nhảy vọt ra ngoài. Cậu không thể không buông thảm ra, ôm chặt lấy cổ của Winston. Cả một đêm điên cuồng khiến cho Hân hoài nghi việc Winston đặt nơi đây làm chốn nghỉ lễ của hai người là cố ý. Không biết qua bao lâu, Winston mới ôm Hân dậy, bước từng bước lên lầu. Hân khẽ thở hổn hển, cậu vẫn còn chưa tỉnh táo lắm, tự cầm vào vai của người kia. Đến khi lưng tiếp xúc với tấm đệm mềm mềm, Hân vốn cho rằng mình có thể thiếp đi một lát, Winston sẽ thu dọn giúp mình. Thế nhưng rất hiển nhiên, người kia hoàn toàn chẳng có ý định đó. Em vẫn còn 2 lần ghi nợ nữa, có nhớ không? Giọng Winston nghe vừa lạnh lùng vừa mờ ám. Hân còn chưa kịp thầm nhủ trong lòng, chết rồi, Winston đã lại hôn cậu. Khi để bản thân chìm đắm trong sự điên cuồng, Hân híp mắt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ trắng xóa không tì vết, nghĩ mình chẳng còn nơi nào trốn chạy. Lần thứ hai kết thúc, Hân đã mệt rũ rồi, lúc cơ thể bị lật lại, cậu thực sự phải cầu xin tha thứ. Để em nghĩ đã. Cậu rướn người lên, vừa mới bấu được vào đầu giường đã bị Winston nắm chặt cổ tay kéo về. Cả gian phòng đều là hương vị của Winston. Hân rất muốn nhìn thấy biểu cảm của hắn, vì thế cậu liền vươn tay về phía sau định chạm vào người kia. Winston tự như cũng hiểu ý xoay người cậu lại. Hân suýt chút nữa sợ phát khóc, thế nhưng điều cậu đón nhận lại là một nụ hôn nghiêng trời lệch đất. Chút tinh lực cuối cùng của Hân bị Winston tiêu hao gần như cạn kiệt. Cậu ngủ một giấc đến tận buổi chiều ngày hôm sau. Khi lão đảo xuống lầu, nhìn thấy tấm thảm tầng 1 vốn bừa bộn nay đã được thu dọn xong, Hân có chút tiếc nuối. Bước vào phòng bếp, Hân thấy Winston đang làm món gì đó. Hắn dùng một tay cầm chảo rán, một tay gõ nhẹ trứng gà vào mép chảo. Đường cong cổ tay của hắn khiến cho Hân nhìn hàng trăm lần vẫn không thấy chán. Tỉnh rồi à? Winston xoay người lại, trông thấy Hân thì khẽ mỉm cười. Anh quá đáng lắm, Hân bực bội nói. Em còn tự mình xuống lầu được, chứng tỏ tôi không hề quá đáng. Ê! Winston bưng đĩa thức ăn, khi đi lướt qua người của Hân còn khẽ hôn lên tai của cậu một cái. Chúng ta có thể dùng kỳ nghỉ này để thử xem rốt cuộc mấy lần mới có thể khiến em không bò dậy nổi. Em không thử cái trò này đâu. Một tuần sau, Hân nhận được một cuộc điện thoại của Marcus gọi tới. Hân đấy à, Giáng sinh vui vẻ. Sao rồi, đã học được cách trượt tuyết chưa? Hân cảm thấy trái tim của mình hình như vừa bị kim đâm trúng. Vẫn chưa. Sao vậy? Bằng vào tế bào vận động của cậu, đáng lẽ chưa đến một tuần cậu phải biết trượt rồi mới đúng chứ? Giọng Marcus mang theo cái cảm giác hả hê trên nỗi đau khổ của người khác. Hân rất muốn thét một tiếng. Thậm chí tôi còn không có cơ hội ra ngoài trượt tuyết đây này. Tôi sẽ học được thôi, ông yên tâm. Vậy vậy làm gì cũng phải chú ý an toàn nhé. Hân nghi ngờ nhíu mày, sao lại cảm thấy cái câu chú ý an toàn nó kỳ quái thế nhỉ? Cậu liền dùng khuỷu tay huýt vào người con trai bên cạnh. Này, rốt cuộc anh đã nói gì với Marcus hả? Lúc trước, vì Marcus lo rất lo tôi đưa em đi trượt tuyết sẽ xảy ra sự cố khiến cho em bị thương, nên tôi đã nói, ông yên tâm đi, Hân sẽ không có quá nhiều thời gian để trượt tuyết đâu. Thế nào gọi là không có quá nhiều thời gian trượt tuyết? Bởi trọng điểm là ở bên cạnh tôi cơ mà, không phải sao? Winston cười khẽ hỏi lại. Giây phút ấy, Hân cuối cùng cũng hiểu rõ ý nghĩa thực sự của cái kỳ nghỉ Giáng sinh này. Không biết đồ ăn trong tủ lạnh có đủ đồ không đây? Cậu chưa bao giờ phải trải qua một kỳ nghỉ Giáng sinh tiêu hao calo đến thế. Charlie đứng trước gương, chỉnh trang com lê và nơ đeo cổ của mình một cách cực kỳ nghiêm túc. Đây không phải là lần đầu tiên y tham dự hôn lễ, bởi y từng có tới 4 lần hôn nhân hoặc ngắn ngủi hoặc đỡ vỡ rồi. Y cũng đã quen thuộc với điệu nhạc kết hôn, giáo đường, thậm chí cả lời hứa hẹn trăm năm hơn bất cứ ai. Thế nhưng lần này y lại rất hồi hộp. Kiểu tóc của y gọn gàng, cổ áo của y thẳng thớm, ống tay áo của y cũng rất phẳng phiu. Vậy mà khi quan sát mình trong gương, y lại đột nhiên cảm khái. Tại sao trong mình không trẻ trung được bằng cái tên kia nhỉ? Charlie sắp đi đến tham dự hôn lễ của Lawrence Owen, đối thủ 15 năm, hoặc cũng có thể nói là người bạn duy nhất của y. Owen không giống y, anh ta là một người phóng túng, không chịu ràng buộc. Nhưng nếu như có một ngày anh ta chấp nhận kết hôn, vậy thì Charlie tin cuộc hôn nhân đó sẽ kéo dài suốt đời suốt kiếp. Khác y với thứ tình yêu và hôn nhân như mây trôi nước chảy, một khi đã xác định được điều gì, cái tên Owen ấy chắc chắn sẽ không thay đổi. Bỗng nhiên Charlie lại nhớ tới cái tình cảnh của mình và tên kia gặp gỡ lần đầu tiên vào rất nhiều năm về trước. Y của lúc đó tràn trề tự tin, tựa như mặt trời buổi ban trưa, không hề để bất cứ ai lọt vào tầm mắt. Cho dù đó có là những tay đua đẳng cấp được giới truyền thông tung hô, bởi y biết mình sẽ đánh bại từng người một trong số họ. Lần đua thử đầu tiên khi bước chân vào đội Lotus, đồng đội cùng đua thử với y đã thể hiện trình độ thật cao siêu. Mỗi một lần qua cua, Charlie đều có cảm giác người kia khiêu chiến mình, thậm chí có sự khiêu chiến ấy còn biến thành một kiểu giễu cợt càng ngày càng mờ ám, khiến cho y nảy sinh xúc động muốn dùng hết khả năng đua một trận. Hai chiếc xe càng cự nhau đến suýt thì cháy lớp. Charlie vẫn cảm thấy chưa được thỏa mãn trong lần đua thử ấy. Khi ấy bước xuống xe, cái tên ở phía đối diện cũng vừa lúc tháo mũ bảo hiểm và mặt nạ phong thỏa ra. Mái tóc màu hạt dẻ của người nọ khẽ bay bay hòa cùng với ánh nắng, đôi mắt màu lục thoảng nét phong lưu. Đây là lần đầu tiên Charlie được trông thấy một người ưa nhìn đến thế. Người này là nam à, hay là nữ? Trong khi Charlie vẫn còn đang ngơ ngẩn, đối phương đã kẹp mũ bảo hiểm đi tới bên cạnh, khỏe hết sáo. Anh ta nhếch mép cười, khẩu hình tựa như là: đừng mê mẩn tôi nhé, tôi là trai thẳng. Một ngọn lửa bỗng cháy bừng lên trong lòng Charlie, cũng mở màn cho tiết mục cạnh tranh kéo dài suốt 15 năm của hai người. Lúc này Charlie đang dùng hai tay nắm vô lăng, đổ xe ở ngã tư chờ đèn chuyển xanh. Y bỗng nhiên thầm suy đoán, Owen mặc lễ phục chú rể sẽ thế nào nhỉ? Cái tên ấy sẽ mỉm cười ra sao? Y thở dài một hơi rồi nhỏ giọng nói, cô nhất định sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này, bởi thực ra cái tên ấy là một người đàn ông rất tốt. Đèn giao thông vẫn còn mười mấy giây nữa, Charlie đột nhiên nhớ tới cái lần đầu tiên Y bị thương nặng khi thi đấu vào 15 năm trước. Khi ấy cả xe đua gần như nát bét, còn Y thì phải nhập viện vì chấn động não. Lúc tỉnh lại, cả đùi và cổ đều bị bó thạch cao khiến cho Y có phần sợ hãi. Độ an toàn của xe đua 10 năm trước không tốt được như bây giờ. Tổn thương như vậy không chỉ có thể bị hủy diệt kiếp sống đua xe của Y, mà còn có thể hủy diệt cả cuộc đời của Y nữa. May mà người trong đội đua nói với Y, chỉ cần hồi phục là Y có thể tiếp tục thi đấu. Có điều Y sẽ phải bỏ lỡ cả mùa giải tiếp theo. Cậu có biết sau trận đua này, Owen không buồn tham gia phỏng vấn đã tới bệnh viện thăm cậu ngay không? Trợ lý nói với Y. Thăm tôi làm gì? Anh bảo tên đó cứ yên tâm, tôi chưa chết đâu. Charlie tưởng tượng ra ngay cái vẻ mặt cười nhạo của Owen khi nhìn thấy mình nằm trên giường bệnh chẳng động đậy gì được. Cậu không tỉnh lại, nhưng cậu ta vẫn ở phòng bệnh chăm cậu đến hơn 20 tiếng đồng hồ. Chỉ đến khi vợ chưa cưới của cậu đến, cậu ta mới đi. Trái tim của Charlie như bị đâm một nhát. Gần như mỗi ngày, Charlie và vợ chưa cưới đều có một cuộc hội thoại chẳng vui vẻ gì. Ví dụ như ngày hôm nay chẳng hạn, hai người ngồi trên ghế dài của bệnh viện, Charlie híp mắt tầm nắng, vươn tay ra ngắm nhìn ánh mặt trời xuyên qua kẽ ngón tay, trong đầu thì mường tượng tiếng xé gió cũng như tiếng động cơ gầm rú trên đường đua. Charlie, rốt cuộc anh có đang nghe em nói không thế? Monica, vợ chưa cưới của y bất mãn hỏi. Anh đang nghe đây, em muốn anh từ bỏ đua xe đúng không? Đúng vậy. Anh không hiểu tâm trạng của em khi nhìn thấy xe đua của anh bị đám bay lên trời đâu. Em không thể suốt ngày sống trong sợ hãi vì anh được. Em nói cứ như kỹ thuật của anh tệ lắm, lần nào đua cũng đâm xe vậy. Charlie cười nhìn đối phương. Charlie thích khuôn mặt xinh đẹp của Monica, thích dáng vẻ cô ấy lo lắng cho mình, thích món điểm tâm nướng khét của cô ấy. Thế nhưng tiếc thay, Monica mãi mãi không hiểu được sự ham mê theo đuổi tốc độ cực hạn của Y. Trong lòng cô ấy, Y mãi mãi chỉ là một kẻ ưa thích mạo hiểm điên rồ. Chuyện này đâu có liên quan gì tới kỹ thuật của anh. Em chỉ lo sợ sẽ mất đi anh mà thôi. Anh chỉ cần nói với em một câu thôi. Anh có thể dừng lại được không? Em xin anh dừng lại có được không? Monica rơi nước mắt, trông yếu đuối đến mức người ta chỉ muốn ôm vào lòng. Thế nhưng Y không thể nào dừng lại. Em có biết lúc bị đâm xe, điều mà anh lo lắng không phải là tính mạng của mình, mà là liệu anh có thể đua xe tiếp được không? Charlie nghiêm túc nhìn Monica. Em hiểu rồi, em nghĩ chúng ta không nên tiếp tục nữa. Monica xoay người đẩy xe lăn đi. Này Monica, ít nhất cũng phải để lại xe lăn ở đây cho anh chứ. Charlie gọi với theo. Monica bỏ đi mà chẳng buồn quay đầu nhìn lại. Charlie cười tự giễu rồi lại nhắm hai mắt, tiếp tục ngẩng đầu về phía bầu trời. Y không thể đi về bằng một chân được, chỉ đành đợi y tá trong phòng bệnh thấy quá giờ cơm tối mà y không về thì đi tìm y thôi. Có một bóng hình cản trước mặt, Charlie mở mắt ra, ngay lập tức nhìn thấy đôi mắt màu lam rất đẹp của Owen. Ồ, chết tiệt, sao lại là anh nhỉ? Y giơ cao cánh tay, hình tượng tay bó thạch cao cổ đeo bên tai hắn của mình đúng là quả nực cười. Mai phải rời hạnh khởi hành tới chặng đua tiếp theo rồi, nên hôm nay tôi mới đặc biệt tới thăm cậu. Owen cười nói. Anh tốt bụng thế sao? Charlie hừ khẽ một tiếng. Cậu vẫn còn giận chuyện năm ngoái tôi nhờ đàn ông đóng giả người đẹp để trêu cậu à? Anh thấy hài hước lắm hả? Charlie lại hừ lạnh. Hài hước mà, đã thế bây giờ lại còn buồn cười hơn. Owen nheo mắt mỉm cười. Charlie không thể chút nể tình đập cái thạch cao về phía đùi của Owen, thế nhưng đối phương lại tránh được. Này, cậu mà đập tôi bị thương thì ai cõng cậu về phòng bây giờ? Nói cứ như là anh sắp cõng tôi về ấy nhỉ? Đúng rồi. Owen đi tới trước mặt của Charlie, quay lưng về phía y rồi ngồi xổm xuống. Lên đi, tôi cõng cậu về. Charlie híp mắt nhìn đối phương, đầu thầm nghĩ đến cảnh tượng mình đạp cái tên này một trận tơi bời. Có phải cậu đang nghĩ hay là đạp ngã tôi luôn cho rồi không? Owen cười hỏi. Charlie chẳng thể nhìn thấy biểu cảm của Owen. Thà đắc tội phụ nữ còn không thể đắc tội anh. Nói xong, Charlie đứng dậy bằng một chân, quàng tay lên vai của đối phương. Owen thoáng đổ người về phía trước rồi cõng y lên thật. Mái tóc hạt dẻ của anh ta thoang thoảng mùi dầu gội vô cùng tươi mát. Charlie chỉ dựa vào hơi sáng một chút, những lọn tóc của Owen đã khẽ lướt qua mũi, gây nên cảm giác ngứa ngứa. Cảm ơn anh đã đến thăm tôi, Charlie ủ rũ nói. Ừ hứ, bờ vai tôi có thể khiến cậu cảm thấy an toàn không? Anh nghĩ nhiều quá đấy, Charlie lại khẽ hừ. Cậu nên giảm cân đi, không thì tốn xăng lắm. Liên quan gì tới anh? Owen đặt y lên giường bệnh rồi nói thêm một câu nữa. Lúc chia tay, Charlie hất cằm bảo, đừng có để thành tích cá nhân mùa giải này đứng sau ai đấy nhé. Owen đã sắp rời đi, bỗng nhiên quay lại giường, nghiêng người xuống chống một tay bên gối Charlie, nở nụ cười cực kỳ đáng đánh. Hiếm có quá, cậu mà cũng có lúc nhờ vả tôi cơ đấy. Anh bị chập mạch hả? Nhờ vả anh cái xít. Charlie giơ ngón giữa với Owen. Gặp sau nhé, Rudolph. Owen quay người rời đi. Charlie buồn bực nghĩ mỗi lần trêu chọc mình, cái tên này sẽ gọi mình là Rudolph, cứ như thể thân thiết lắm vậy. Thế nhưng lần này hình như anh ta đâu có trêu chọc gì mình nhỉ? Trong những ngày Charlie nằm trên giường bệnh, Owen liên tục giữ vững thành tích nằm trong ba thứ hạng đầu ở mỗi chặng đua. Hơn nữa anh ta quả thật giành được ngôi vị quán quân chung cuộc. Còn Charlie, mỗi khi nhắm mắt lại là y thấy được những màn đọ sức chưa từng diễn ra giữa mình và Owen, thậm chí còn không ngừng mô phỏng những chi tiết xảy ra trong quá trình vượt qua đối phương nữa. Nhịp đập của trái tim, hơi ấm đầu ngón tay đều trở nên khác thường, còn thời gian dưỡng bệnh trên giường lại trở nên dây vo cùng cực. Điện thoại của Charlie vẫn lưu tin nhắn Owen gửi tới khi chặng đua cuối cùng kết thúc. Tôi giành quán quân rồi, vậy nhưng mùa giải không có cậu thật nhạt nhòa. Trước mùa Giáng sinh năm ấy, Charlie kết hôn chớp nhoáng, đối tượng không phải là Monica mà là một y tá chăm sóc y trong suốt 2 tháng trời. Charlie gọi điện thoại cho Owen. Này, tôi kết hôn đây, anh có muốn làm phù rể không? Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng cười của Owen. Cậu nói xem, có phải bình thường cậu ngang ngược đắc tội quá nhiều người nên đến bạn bè cũng chẳng có móng nào không? Phù rể mà lại để cho tôi làm à? Charlie không nói gì cả. Có thể tất cả chỉ do một mình y ngộ nhận khi cho rằng Owen là người bạn tốt nhất của mình. Kiểu bạn này không giống với kiểu bạn thường cùng uống rượu tâm sự mà tồn tại ở một vị trí đặc biệt hơn bạn bè rất nhiều. Tiếng cười của Owen khiến cho Charlie cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương. Tôi chỉ đùa thôi mà. Mục đích chính là để thông báo cho anh biết tôi sắp kết hôn rồi. Charlie cố gắng hết sức để khiến cho giọng mình nghe vẫn cao ngạo chẳng khác ngày thường. Hay, Rodos, giọng nói của Owen ở đầu dây bên kia thật nhẹ nhàng. Sao? Cậu dễ rơi vào lưới tình bởi cậu rất cần cảm giác có người yêu thương và chăm sóc, chứ không phải để thỏa mãn lòng tự trọng của đàn ông. Cậu là người thiếu thốn cảm giác an toàn. Đừng có nói như thể là anh hiểu tôi lắm vậy. Owen cười khẽ. Rudolph, đến khi nào gặp được một người mang lại cho cậu cảm giác an toàn thì cậu hãy báo với tôi sẽ làm phù rể cho. Này, anh đang rủ tôi ly hôn đấy à? Không, trước nay tôi không đi làm phù rể cho ai, nhưng nếu như là cậu thì tôi rất sẵn lòng. Có điều tôi chỉ định làm việc này duy nhất một lần trong đời, thế nên cậu nghĩ cho kỹ rồi hãy bảo. Thoáng cái, Charlie đã không còn giận Owen nữa. Được. Hôn nhân và tình yêu là 2 chuyện khác nhau. Cuộc hôn nhân đầu tiên của Charlie kết thúc trong hỗn loạn. Lúc y kết hôn, Owen không đến. Đêm đầu tiên sau khi Charlie ký tên vào tờ đơn ly dị, Owen lái xe hơn 1 giờ đồng hồ tới bar uống rượu cùng y. Đó là lỗi của tôi không dành nhiều thời gian để ở bên cô ấy, cũng không chăm sóc cô ấy cho tốt. Charlie vừa nhìn cốc bia lớn vừa nói, hai người đều không sai, muốn thấu hiểu một người thì luôn cần phải trả giá, hôn nhân cũng vậy. Uống bia xong, hai người đến một sân chơi bowling. Charlie thua liễn xiễn, y tức đến nỗi chỉ muốn đập bóng xuống sàn. Chỉ là chơi bowling thôi mà, đừng có nóng nảy vậy chứ, giọng nói của Owen vừa chậm rãi vừa kéo dài. Charlie thở phù một hơi rồi bắt chước dáng Owen ném bóng. Bảng điện tử liền hiện lên thông báo Grand Slam. Đấy, cậu đã thấy chưa? Đối với Charlie, mùa giải tiếp theo diễn ra vô cùng đặc sắc, bởi ở mùa giải này y nhất thiết phải dốc hết khả năng, tập trung tinh thần và sức lực đến khi nổ tung mới đủ. Và cũng bởi đối thủ của y là Owen, bao nhiêu giả thiết và rèn luyện y liên tiếp thực hiện trong đầu suốt mấy tháng trời cuối cùng cũng xuất hiện. Y lấy ưu thế 2 phút của mình để giành lấy ngôi vị quán quân của mùa giải. Chúc mừng! Owen cười cười ôm lấy Y, nhưng rồi lại véo Y một cái thật mạnh ở góc khuất truyền thông không ai theo dõi được. Charlie tức giận chỉ mong đạp cho Owen một cú, thế mà cái tên ấy lúc nào cũng chỉ cười thản nhiên, bởi đã chiến đấu hết mình trên đường đua, anh ta sẽ bình thản chấp nhận mọi kết quả. Về sau Charlie lại kết hôn, Y gọi một cuộc điện thoại cho Owen. Muốn tôi làm phù rể không? Owen hỏi. Ừ, tôi cũng không chắc nữa. Không được rồi, hay là anh làm phù rể cho con trai tôi đi. Được. Có lẽ bởi Charlie thiếu chắc chắn như vậy, mùa giải năm ấy, vợ của Y đã vụng trộm với kế toán của Y, rồi mọi chuyện bại lộ. Truyền thông nô nức phỏng đoán việc này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc thi đấu của Charlie. Thế nhưng Y lại một lần nữa dứt khoát giành được ngôi vị quán quân nhờ vào chút chênh lệch nhỏ bé với Owen, rồi lại dứt khoát đưa đơn ly hôn cho người vợ thứ hai của mình. Sau khi ký tên, Charlie lái xe hơn 1 giờ đồng hồ đến thành phố Owen đang sinh sống. Hai người đánh bóng bàn liên tục suốt mấy ngày, Charlie đều thua cả. Sau lần ly hôn này, cậu có cảm tưởng gì? Lúc cùng dùng bữa, Owen chống cằm hỏi Y. Anh quan sát hôn nhân của tôi thất bại lần thứ hai, có cảm tưởng gì? Tình yêu sẽ đến một cách khó hiểu, cũng sẽ đi một cách khó hiểu, Owen nói. Vì vậy, không còn yêu nữa thì nên trả tự do cho đối phương. Có như thế, thời điểm nghĩ lại quãng thời gian vẫn còn yêu đương mới không có quá nhiều lời oán giận. Charlie đáp lời. Rob Dawes, hả? Thực ra cậu rất lịch lãm, cũng rất dịu dàng với phụ nữ. Cậu cần cảm giác được yêu thương nhưng lại chẳng cưỡng cầu bao giờ. Cảm ơn. Liên tiếp 2 mùa giải sau, Owen giữ vững vị trí quán quân, mà năm thứ ba kể từ sau khi ly hôn, Charlie lại một lần nữa rơi vào bể tình. Đối phương là một nữ luật sư. Nữ luật sư à, liệu có mạnh bạo quá không? Lúc chạm mặt nhau trên đường đi trong Frankfurt, Owen đứng lại nói chuyện với Y. Ừ. Ồ, hóa ra cậu thích cảm giác bị khống chế. Owen sờ sờ cằm như thể thấu hiểu. Này, anh đừng nghĩ vớ vẩn gì đấy. Charlie tức giận nhìn đối phương. Cậu cảm thấy tôi đang nghĩ gì? Charlie hỏi. Dù sao cũng phải chuyện gì tốt đẹp. Cậu nói xem, lúc hai người làm việc, người ở trên là cậu hay cô ấy? Liên quan gì tới anh? À, có vẻ như cô ấy ở phía trên nhỉ, vì cậu đỏ mặt kìa. Lawrence Owen. Charlie thật sự rất muốn đánh chết cái tên này. Thế nhưng lúng đắp được cổ áo anh ta, nhìn vào đôi mắt anh ta thì y lại không thể vung tay nổi. Này, có muốn tôi làm phù rể không? Tên ấy hết càm hỏi y. Charlie đột nhiên nghĩ, kể từ lần đầu tiên hai người gặp nhau, cái tên này vẫn chẳng thay đổi chút nào, khuôn mặt vẫn đẹp đẽ, đôi mắt vẫn đẹp đẽ. Không, nữ luật sư à, đến lúc ly hôn sẽ chia nhiều tiền của cậu lắm. Không liên quan đến anh. Rudolph, gì hả? Charlie thật sự không hiểu vì sao mình vẫn còn để ý đến cái tên này. Cậu đúng ra rất dũng cảm. Owen cười nhạt, ánh mắt lại có vẻ mặt thật nghiêm túc. Vì sao lại nói vậy? Bởi lần nào cậu cũng yêu đương thật lòng, thế nhưng sự vĩnh hằng cậu mong muốn lại chẳng bao giờ đến. Charlie khinh thường, anh nguyền rủa nữa đi, tôi đánh anh thật đấy. Cuộc hôn nhân này diễn ra lâu dài nhất, bởi người vợ thứ ba của Charlie là một người phụ nữ độc lập, có sự nghiệp riêng. Hai người tôn trọng nhau, khi ở cùng nhau thì hết mình hưởng thụ, khi xa cách thì cuộc sống vẫn phong phú chẳng khác xưa. Vào ngày kỷ niệm 3 năm kết hôn của Charlie, Owen gửi cho y một tin nhắn. Cậu có hối hận vì đã không để tôi làm phù rể không? Charlie đọc tin nhắn rồi cười bất lực. Không, y không biết vì sao mình lại nói như thế. Thế nhưng cuộc hôn nhân này của y đích thực cũng đang đi đến điểm cuối mất rồi. Cuộc sống độc lập không làm phiền nhau trước đây dần dần biến thành trống trải. Charlie phát hiện ra mình và vợ đã không còn chủ đề gì để nói chuyện nữa. Cuộc ly hôn diễn ra một cách hòa bình, không hề xảy ra những sự kiện phân chia tài sản như Owen nói. Cô ấy vẫn là cô ấy, Charlie vẫn là Charlie, hai người tựa như chưa từng ở cạnh nhau bao giờ vậy. Cậu đã sắp trở thành bậc thầy ly hôn rồi đấy, Owen nói qua điện thoại. Chúng ta cùng đi du lịch đi, Charlie đột nhiên hỏi. Hỏi xong rồi lại thấy có chút hối hận. Đi chơi với cái tên suốt ngày làm y phiền não này, thì dù có đến đâu y cũng chẳng thể nào vui nổi. Tôi muốn đi Santorini. Anh cũng có định kết hôn đâu, đi đến đó làm gì? Tay trái mặt trời mọc, tay phải mặt trời lặn, đảo mắt là đã đến hết cuộc cả cuộc đời. Lawrence, anh chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn bao giờ à? Hoặc là mãi mãi ở bên cạnh một ai đó? Có chứ. Với ai? Với cậu chứ ai? Charlie suýt chút nữa thì sặc cả nước bọt. Chúng ta lao đi với tốc độ cuồng phong, xuyên qua tất thảy, không có điểm đích, Owen nói. Đôi mắt của Charlie đột nhiên nóng bừng lên. Tôi cũng nghĩ thế. Bất giác hai người đã ở cùng F1 được 13 năm. Charlie lại nghênh đón lần kết hôn thứ tư của mình. Đối tượng lần này là một phụ nữ có hai đứa con, từng có một lần hôn nhân thất bại. Charlie thích người ấy, cũng thích những đứa trẻ của người ấy. Lần này tôi có lẽ đã làm một phù rể của cậu rồi nhỉ? Owen hỏi. Charlie cười cười, đợi thêm đã. Nhưng tôi cứ cảm thấy đây sẽ là lần cuối cùng. Vì sao? Bởi chúng ta đều không còn trẻ nữa, không thể cứ đâm ngang đâm dọc mãi, dù gì cậu cũng phải ổn định thôi. Đến lúc này Charlie mới nhận ra có rất nhiều tay đua đã quyết định giải nghệ khi ở vào độ tuổi của hai người rồi. Trừ phi anh đã chán ngán, nếu không tôi sẽ không ngừng lại, Charlie đáp. Ồ, được thôi. Năm ấy hai người gặp được Van Winston, một chàng thanh niên cực kỳ có thiên phú nhưng cũng làm cho người ta rất nhức đầu. Hắn tự như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào thế giới của hai người họ. Đột nhiên tôi lại cảm thấy khá thú vị. Cái thằng nhóc này xuất hiện sớm hơn chút nữa có phải là hay rồi không? Owen và Charlie cùng ngồi tại một nhà hàng nhỏ. Owen chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Charlie cau mày lại, đá cho đối phương một cú dưới gầm bàn. Này, cái tên kia, trong những năm tháng qua, tôi làm cho anh chán lắm chắc. Cậu đúng là khiến cho tôi thấy chán thật đấy, vì trêu chọc cậu dễ ợt. Nhưng nếu không có cậu, tôi sẽ nhàm chán đến chết rụt mất. Vậy để cho tôi cho anh biết thêm một tin khiến cho anh càng chán hơn nữa nhé. Tin gì? Tôi ly hôn rồi. Owen còn chẳng buồn tỏ vẻ kinh ngạc, chỉ thản nhiên nâng mắt nhìn. Nguyên nhân? Cô ấy cho rằng tôi không phải một người cha tốt. Nhưng cậu rất thích trẻ con. Thích trẻ con và là một người cha tốt là hai chuyện khác nhau. Sau 2 giây trầm mặc, Owen trả lời. Tôi thấy rất tiếc nuối, Rudolph. Ừ, cậu rất thích cảm giác gia đình cô ấy mang lại cho mình. Ừ, đáng lẽ cậu nên để tôi làm phù rể. Biết đâu hôn nhân sẽ duy trì mãi mãi được. Bởi anh đã nói, cả đời này anh sẽ chỉ làm phù rể một lần, nên tôi mới cảm thấy việc này rất trang trọng. Lần kết hôn nào tôi cũng cảm thấy tự như mình chưa đến được bước ngoặt quan trọng nhất. Cảm ơn. Sau 15 năm quen biết với Owen, cuối cùng cái tên này cũng đã kết hôn. Nhưng không biết vì sao, Charlie cảm thấy hôn nhân của Owen sẽ không giống như mình. Chỉ cần yêu đương, muốn ở bên nhau là y đã có xao động muốn kết hôn. Còn cái tên Owen kia thì lại theo đuổi sự an ổn trong tâm hồn. Owen chính là kiểu người chỉ kết hôn duy nhất một lần trong đời. Trong một tiếng lái xe tới giáo đường, Charlie tự hồ hồi tưởng tất cả quãng thời gian hai người quen biết nhau. Y đột nhiên nhận ra, dù có cộng thời gian của tất cả 4 lần hôn nhân của y lại với nhau, cũng chẳng dài bằng quãng thời gian y và Owen bầu bạn. Thế mà trước nay y chẳng hề nhận ra chuyện này. Khi đã đổ xe xong, đến giáo đường, Charlie vốn định nói vài câu cảm tính. Vậy mà sau đó, y lại nhìn thấy khách khứa đang rời đi, chỉ có trợ lý của Owen bên cạnh. Winston chẳng có biểu cảm gì đứng đó và cả hình đang vò đầu bứt tai có chút ngượng ngùng không biết nói gì để an ủi. Sao vậy? Charlie bước lên hỏi. Không có gì, cô dâu bỏ trốn rồi. Owen ngẩng đầu cười nói. Trốn, trốn á? Charlie không tiêu hóa được tin tức này. Đừng như thế chứ, ít nhất cậu đã thất bại 4 lần rồi, còn tôi thì chưa từng. Owen vẫn mang dáng vẻ chẳng có gì to tát. Vì sao cô ta bỏ trốn? Charlie lại hỏi. Cái tên Owen này vừa có gương mặt đẹp đẽ lại vừa thấu hiểu tình thú. Charlie không đoán ra người phụ nữ như thế nào mới đồng ý kết hôn với tên này rồi mà còn chạy mất được. Bởi cô ta là một kẻ lừa đảo, cô ta không muốn lừa dối tôi. Owen nâng tay tỏ ra bất lực. Ý là tôi si tình đến mức kẻ lừa đảo cũng phải cảm động. Vậy giờ tính sao đây? Tôi lái xe hơn 1 tiếng đồng hồ để tới đây đấy. Charlie cũng ôm đầu. Cậu có thể tham gia một đám cưới khác. Cái gì? Winston và Hân đó. Tôi cho hai cậu này mượn cha xứ của mình rồi. Ồ, suốt cả 1 năm nay tôi xem chưa đủ chắc. Không xem gì hết, đi đi đi. Đi đâu? Đi đâu cũng được, cốt là không phải xem đám cưới của hai cái thằng nhóc này. Vì cậu biết chọn nhóc sẽ không bao giờ ly hôn nên đố kỵ hả? Liên quan gì? Thế cậu nói xem, đi đâu bây giờ? Không biết, không giữ đám cưới của hai thằng nhóc này được. Khó chịu muốn chết. Hay là chúng ta đi Santorini đi. Owen vốn đang đi cùng Charlie ra khỏi giáo đường, bỗng ngừng bước chân. Sao thế? Charlie xoay người lại, cau mày nhìn đối phương. Tay trái mặt trời lặn, tay phải mặt trời mọc, đảo mắt là đã hết cuộc đời. Anh ta mặc lễ phục chú rể, tay đút túi quần, cười trông vừa biến nhát vừa tùy ý. Ánh mặt trời rơi trên gương mặt, chẳng khác gì lần đầu tiên Charlie nhìn thấy. Được,